Thuật sư sổ tay, chương 308, đồng sinh cộng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì phía trước 4 bức vẽ đều là dia khác biệt phiên bản. Bởi vậy căn cứ bề ngoài đặc thù, tạm thời phân khác xưng hô nàng nhóm là tầng hầm thiếu nữ, bịt mắt thiếu nữ, vương nữ, hắc bạch thiếu nữ. Denjo lựa chọn chính xác đối tượng, chính là vị kia dẫn dắt nàng sử dụng khuy bí chi nữ, năng lực bịt mắt thiếu nữ. Mọi người nhìn về phía nữ hoàng huyễn ảnh, chờ đợi nàng tuyên bố đáp án kết quả, cũng tốt xác nhận khuy bí chi nữ năng lực có hữu hiệu hay không. Nhưng mà cái sau ngồi tại da đỏ ghế dựa mềm trên, lười biếng duỗi người một cái, áo bào bị cao cao trống lên, trước ngực nút thắt thừa nhận nó không nên tiếp nhận áp lực. Nàng chống đỡ cái cằm cười nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Hai vị khác còn không có tuyển đây. Muốn toàn bộ người đều làm ra lựa chọn sau mới có thể công bố đáp án. Không phải chẳng phải là giúp các ngươi bài trừ đáp án tuyển hạng. Đến mức như thế nghiêm cẩn à? Ashley đậu đen rau muống đạo. Quay đầu nhìn về phía Denzo. Tình nhân, người có thể để cho muội muội Dia cùng người yêu Sonia cũng trở thành khuy bí chi nữ sao? Lại hoặc là ngươi có thể nhìn thấy các nàng đáp án sao? Ta tại sao phải giúp nàng nhóm? Denzo hỏi ngược lại. Ta chỉ đáp ứng không làm thương hại nàng nhóm. Nhưng ta không có bất kỳ cái gì lập trường trợ giúp nàng nhóm, bao quát ngươi ở bên trong cũng giống vậy. Ta không sẽ giúp ngươi. Nhưng nếu như chúng ta đáp sai, nhóm chúng ta liền sẽ mất đi bảo vật. Denzo, sau đó thì sao? Ashley nói ra. Mất đi bảo vật nhóm chúng ta liền sẽ rất thương tâm. Hơn nữa còn sẽ biến yếu a. Denzo lộ ra mỉm cười. Dường như nghe thấy tin tức tốt gì. Thương tâm lời nói, ta hội an ủi ta người yêu. Biến yếu lời nói, vậy đơn giản là không thể tốt hơn người yêu, càng là nhỏ yếu, liền càng thuận tiện ta khống chế à. Ashley nghe được sửng sốt một chút. Denzo logic quá tự tư lại không có kẽ hở. Nó sửng sốt tìm không thấy có thể thuyết phục nàng lý do. Mà lại Denzo có thể quang minh chính đại nói ra bản thân âm u ý nghĩ. Nói rõ căn bản không thể dùng đạo đức ước thúc nàng loại ý chí này kiên định người. Không hề nghi ngờ, bọn hắn là đừng nghĩ mượn dùng Denzo lực lượng. Chỉ có thể theo dựa vào chính mình suy luận ra câu trả lời chính xác. Bất quá bây giờ bọn hắn chỉ ít có thể bài trừ một đáp án. Vô luận như thế nào muốn ba người đều là cùng một đáp án xác suất quá thấp. Cho nên hiện tại chỉ còn lại ba cái Dia cùng một cái Ashley. Bọn hắn lại nghiêm túc phân biệt một cái. Cho rằng hắc bạch thiếu nữ rất có thể liền là Dia bản nhân. Bởi vì từ trang phục, màu tóc, cùng biểu lộ đến xem. Hắc bạch thiếu nữ cùng Dia đều không kém bao nhiêu. Căn cứ Ashley nói giao cạo nguyên lý. Liền không cân nhắc đây là Dia song bào thai tỉ muội loại hình khả năng. Dạng này Dia tuyển hạng liền từ 4 cái biến thành 3 cái, nàng luôn không khả năng tại mình chết thời điểm lựa chọn mình chôn cùng. Một người lại không thể chết 2 lần. Sau đó bọn hắn thật sự là không có cách nào phân tích ra nhiều người hơn lý lẽ báo. Chỉ có thể từ đề mục trên lấy tay. Tình nhân, Ashley nhìn về phía Denzo. Ngươi cảm thấy ngươi muốn lôi kéo cùng chết. Theo ngươi là quan hệ như thế nào? Mặc dù nói không lại trợ giúp nàng nhóm. Nhưng Denzo cũng không có cự tuyệt cùng với các nàng nói chuyện phiếm. Có 3 loại tình huống. Đệ nhất, ta người yêu. Thứ hai, ta người yêu địch nhân. Thứ ba, nếu ta không có người yêu. Vậy ta chọn ta thống hận nhất địch nhân. Là, bởi vì cái này một đề hỏi không phải yêu hận mà là lôi kéo cùng chết đối tượng, cho nên Denzo cũng không thể nào phán đoán nàng lựa chọn mạng nhện thiếu nữ đến cùng là nàng cái gì người. Ashley vẫn còn tại là nàng chân ái khả năng, thực chỉ có 2 loại, người thích nhất, cùng người thống hận. Ashley nói ra, mặc dù giữa người và người chênh lệch so với người cùng chó còn lớn hơn, nhưng chúng ta có thể dựa theo cái này mạch suy nghĩ tiến hành lựa chọn, hoặc là thích nhất, hoặc là thống hận. Quảng cáo, chờ một chút, Sonia nói ra, ta đề thứ nhất, người yêu nhất, đã biết rõ câu trả lời chính xác, chính là ta mình, mà ta đề thứ hai, ghét nhất người, mặc dù đáp sai, nhưng cũng chứng minh ta chán ghét người không phải muội muội. Đi à, mà lại ba cái ghét nhất nhân tuyển bên trong cũng không có ngươi tồn tại. Nói rõ ngươi cũng không thể nào là ta chán ghét người. Mà ở trong đó năm cái tuyển hạng lại tất cả đều là ngươi cùng muội muội. Ta làm sao tuyển? Rất đơn giản, Ashley nói ra, ngươi người yêu nhất mặc dù là chính ngươi, nhưng ngươi có thể tuyển thứ hai yêu, thứ ba người yêu, cái kia, ta vẫn là chỉ có thể tuyển ngươi a, Sonia nói ra. Dù sao ta hiện tại là ngươi người yêu, mà lại ta cũng nói, dựa theo ta tính cách, lôi kéo người yêu cùng một chỗ chôn cùng loại sự tình này, ta chỉ ít không có nhiều kháng cự cảm giác. Ngươi tối thiểu có một chút kháng cự cảm giác cũng tốt à, Ashley một bộ thở dài. Quá kỳ quái, vì cái gì ta tình nhân muốn giết sạch bên cạnh ta người đến độc chiếm ta, mà ta người yêu muốn lôi kéo ta cùng chết. Ta chỉ có thể chân thành hy vọng ngươi không có chọn đúng. Càng hy vọng ban thưởng sẽ không để cho ngươi lựa chọn trở thành sự thật. Sonia lạnh hừ một tiếng. Ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi phỏng đoán là sai lầm nếu như ta thật là ngươi người yêu. Nàng thật là ngươi tình nhân. Như vậy cái kia phát sinh sự tình, vẫn là sẽ phát sinh. Ashley chỉ có thể nói sang chuyện khác. Muội muội, ngươi chọn tốt sao? Dia lắc đầu. Nhóm chúng ta không có đầu mối gì. Không bằng ta cũng tuyển ngươi. Ta cảm thấy rất không có khả năng. Dù sao ta và ngươi đại khái suất là không có huyết thống thân nhân quan hệ. Ngươi luôn không khả năng muốn lôi kéo ta loại này thân thuộc cùng chết a. Ashley nói ra, mà lại ta trái tim nhỏ cũng không chịu nổi bị hai người coi là chôn cùng vật dụng tâm linh áp lực. Bài trừ ta, chính ngươi bản nhân cùng tình nhân. Denjo, lựa chọn bịt mắt thiếu nữ. Cái kia cũng chỉ còn lại có hai cái ngươi không biết người. Tầng hầm thiếu nữ cùng vương nữ, nàng nhóm tướng mạo theo ngươi cơ hồ một màn đồng dạng. Nhưng tuổi tác trên có điều khác biệt, có thể là thân nhân ngươi, có lẽ là tỷ tỷ muội muội mẫu thân. Hiện tại không có bất kỳ cái gì dư thừa tình báo. Bởi vì căn này nhỏ nhà gỗ nhỏ đã xuất hiện hai vị muốn kéo lấy người yêu cùng chết nhân tài. Dựa theo xác suất luận, người đại khái suất là người bình thường. Sẽ lôi kéo mình đáng giận cùng chết mới đúng. Dựa theo nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã xã giao pháp tắc, bốn người bên trong đã xuất hiện hai cái không bình thường người. Như vậy mặt khác hai cái cách người bình thường hẳn là đều kém chút ý tứ a. Sonia âm thầm oán thầm. Không qua thuyết pháp này tương đương tự nhận mình không bình thường. Cho nên nàng cũng không nói ra. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ hận ai? Là xem ra có chút quái gở tầng hầm thiếu nữ, vẫn là nghiêm túc cao ngạo vương nữ. Dia suy nghĩ một chút, buồn rầu cắn Ashley ngón tay, lắc đầu, ta không nghĩ ra được. Vậy thì liền tùy tiện chọn một đi. Ashley nói ra, dựa theo người yêu thích, chọn một người càng không thích người. Có thể đem 5 cái tuyển hạng giảm bớt đến 2 chọn 1. Coi như sai cũng không có cách nào. Dia gật gật đầu. Nghiêm túc nhìn xem cái kia hai bức tranh. Thực nàng không có cách nào phân ra bản thân càng ưa thích cái nào. Thế nhưng cái ở phòng hầm bên trong thiếu nữ, tựa hồ càng thêm đáng thương. Để Dia sinh ra cảm động lây đồng tình. Tại là nàng chỉ vẽ bên trong vương nữ nói ra. Ta lựa chọn nàng. Thật cao hứng các ngươi hoàn thành một lần xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại, ba người đáp cùng một đạo đề. Ma nữ đi lòng vòng vòng nói ra, từ nhà gỗ sinh ra đến nay, các ngươi là cái này thu hoạch được cái này thành tựu người. Chúc mừng các ngươi, theo ma nữ tiếng chúc mừng, nhà gỗ chu vi nơi hẻo lánh bỗng nhiên tuôn ra pháo hoa. Màu sắc rực rỡ trang giấy trên không trung bay múa. Tại phán định đáp án trước, ta phải nói cho các ngươi tại đạo này để áp lên thẻ đánh bạc. Ma nữ vui sướng nói ra. Một cái khác ta à, ngươi tại đạo này để đặt cược bảo vật là mặt nạ thuật linh. Mặc dù ngươi đã không nhớ rõ nó, nhưng tin tưởng ta, nó đối ngươi rất trọng yếu. Kiếm cơ nói với Sonia, ngươi đặt cược là thủy thuật phe phái. Nữ hoàng nhìn về phía Denzo, nhẹ nhàng phun ra một cái danh từ. Bí mật. Mọi người kỳ quái nhìn về phía nữ hoàng. Nữ hoàng nhún nhún vai. Nàng bảo vật danh tự liền gọi. Bí mật. Hoặc là dùng một cái tên khác. Bí mật hóa thân. Thuật linh. Ashley hiếu kỳ hỏi. Không tính là. Nữ hoàng nói ra. Nhưng đây là nàng nhất bảo vật quý giá. Tiền đặt cược xác nhận. Mua định rời tay. Nhà gỗ rơi vào một trận trầm mặc. Sau đó ma nữ thở dài. Thật đáng tiếc. Các ngươi đều trả lời. Ba đạo lưu quang rơi vào trên người các nàng. Chính là nàng nhóm mất mà được lại bảo vật. Dia tò mò thôi động mặt nạ thuật linh. Sau đó nàng kinh hỉ phát hiện mình màu tóc cấp tốc rút đi nó nhan sắc. Lưu lại thuần túy sáng đen. Quá tuyệt, nàng nhóm thanh âm không còn như vậy chói tai. Ashley cũng rất vì nàng cao hứng. Vậy ngươi có thể buông ta xuống tay sao? Không được, trước giữ lại. Dia ôm chặt nàng dự bị nguyên liệu nấu ăn. Vạn nhất lại sọ não đau đây. Sonia không có gì thay đổi. Ngược lại là Denzo thu hoạch được. Bí mật hóa thân. Về sau, nàng, khuy bí chi nữ. Hình thái bắt đầu thuế biến cụ thể tới nói liền là che kín con mắt mạng nhện bịt mắt biến thành hợp kim vòng sức. Tơ nhện bện tơ trắng toàn bộ biến thành chỉ đen. Chính như ta trước đó chỗ nói. Bởi vì ba người các ngươi đồng thời bài thi, chỗ lấy các ngươi ban thưởng cũng theo đó phát sinh biến hóa. Mà nữ nói ra, đầu tiên, một cái khác ta, chúc mừng ngươi đạt được ước muốn ngươi thu hoạch được. Chung chết, chúc phúc, làm ngươi chết thời điểm, ngươi vừa mới lựa chọn người kia sẽ thay ngươi chết đi. Dia nghe được sững sờ, mạnh như vậy, nàng trực tiếp nhiều một cái mạng, là không thể nào a. Ma nữ cười nói, dù sao người kia lại không ở nơi này. Nhà gỗ lực lượng nhưng không cách nào ảnh hưởng ngoài phòng người. Cho nên, ngươi, chung chết, đối tượng, là cái này gian nhà gỗ bên trong ngẫu nhiên một người. Mọi người sững sờ, ngẫu nhiên một người, nếu như Dia bị một kích chí mạng, giữa bọn hắn ngẫu nhiên một người muốn thay Dia đi chết. Còn không chờ bọn hắn tiêu hóa cái này bay tới tai họa. Ashley bỗng nhiên ý thức được cái gì, khẩn trương nhìn xem Sonia, Sonia cũng nhìn xem nó, cái sau khóe miệng giơ lên một cái rảo hoạt đường cong, tựa hồ tại chờ mong cái gì. Kiếm cơ nhìn về phía Sonia, người thu hoạch được khen thưởng cũng kém không nhiều, làm linh hồn ngươi suy yếu sắp gặp tử vong thời điểm, ngươi lựa chọn đối tượng sẽ đem tự thân linh hồn cùng hưởng cho ngươi. Dùng linh hồn hắn bổ sung ngươi tổn thất. Ashley mắt trợn tròn. Xong. Nó thành người khác túi cấp cứu. Quảng cáo. Thế mà kiếm cơ tiếp tục nói. Đồng lý. Nếu như ngươi lựa chọn đối tượng sắp gặp tử vong. Linh hồn ngươi cũng sẽ cùng hưởng cho hắn. Chỉ có thể phát động một lần. Đây chính là. Cùng sinh. Chúc phúc. Ashley thật dài thở phào. Còn tốt còn tốt. Chúng ta là thủ hộ lẫn nhau thiên sứ. Người yêu, cho dù là vì ta, người cũng phải thật tốt sống sót a, vì ngươi. Ta nhất định sẽ mau chóng phát động cái này chúc phúc. Để tránh bị ngươi trước phát động, Sonia nghiêm trang nói ra. Nhưng nheo lại khóe mắt triệt để bại lộ nàng ý cười. Sau đó chính là Denzo ban thưởng. Đối mặt đám người run lẩy bẩy nhìn chăm chú. Nữ hoàng cười cười. Mặc dù ta cũng rất muốn cho ra đồng sinh cộng tử ban thưởng. Nhưng theo ngươi bảo vật so sánh. Những cái kia chúc phúc giá trị quá thấp. Nàng vung ra một đạo kim sắc quang đoàn. Đây là ngươi ban thưởng. 10.000 hồn lực. Chờ một chút. Một mực không nói gì xem kịch xem người. Bỗng nhiên giơ tay lên. Khiến nữ hoàng cho ra ban thưởng kim sắc quang đoàn lập tức ngưng kết ở giữa không trung. Đối mặt ánh mắt mọi người. Xem người thảnh thơi nói ra. Cái này giống như có chút không công bằng a. Mọi người biểu lộ có chút mê mang tuy nhiên đã mất đi ký ức. Nhưng bọn hắn cũng cảm giác tại cái này địa phương nói. Công bằng, tựa như là tìm nơi nam hỏi thăm yêu đương bí tịch đồng dạng buồn cười. Mặc dù, bí mật hóa thân, xác thực có thể đợi giá tại 10.000 hồn lực. Nhưng, khuy bí chi nữ, vũ trang giá tiền là 15 hồn lực. Nàng có thể bằng vào năng lực này không ngừng nghỉ từ nhóm chúng ta nơi này cướp đoạt ban thưởng. xem người cười nói, cái này giống như không đúng lắm a, quy tắc xuất hiện lỗ thủng ai? Nữ hoàng kinh ngạc nhìn xem không trung ngưng trệ quang đoàn, dường như trông thấy cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Vậy ngươi ý là, đạo này đề không tính? Không, đạo này đề đã kết thúc. Nhà gỗ không có nhỏ mọn như vậy. Xem người chỉ tay một cái. Quang đoàn rơi vào Denzo thể nội. Nhưng cần phải sửa đổi một cái quy tắc. Đệ nhất, vừa mới cái kia đạo đề bảo vật. Muốn tiếp tục trở thành đề thi thứ hai đặt cược. Một vài kim quang từ Denzo thể nội bay ra. Nàng, khuy bí chi nữ. Trong nháy mắt từ chỉ đen hình thái trở về tới tơ trắng hình thái. Thứ hai, trong nhà gỗ cấm chỉ nàng vừa mới làm dùng sức mạnh. Một trận sương mù, Denzo trực tiếp thoát ly. Khuy bí chi nữ, hình thái, quần áo trên người trong nháy mắt biến trở về mới vừa vào cửa lúc mạng nhện quỷ báo. Bản thể nhóm không có phản ứng gì. Chỉ là âm thầm cảm khái nhà gỗ thật không dễ lừa. Mới xuất hiện lỗ thủng liền lập tức được chữa trị. Toàn trong phòng duy nhất chấn kinh người chỉ có nữ hoàng huyễn ảnh làm nhà gỗ tạo ra huyễn ảnh giám khảo. Nàng có được một bộ phận nhà gỗ quyền hạn. Tự nhiên biết rõ nhà gỗ mặc dù xác thực tồn tại lỗ thủng chữa trị công năng. Nhưng đó là muốn lấy năm làm đơn vị dài dằng dặc công trình. Không có khả năng cũng sẽ không từ huyễn ảnh tự mình chữa trị. Mà lại, xem người huyễn ảnh vậy căn bản không phải chữa trị. Cái kia là ngôn xuất pháp túy. Trực tiếp sửa chữa nhà gỗ quy tắc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.